Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, đoạt đầu người ta thành thạo nhất. Đạt tới hiện trường về sau, Phương Mặc cũng là núp ở một cái cao trên kệ, nhìn phía dưới động tĩnh, hắn đang chờ đợi, Đế Hoàng Hiệp đến, chẳng qua, hiện trường tình hình. Khiến Phương Mặc có chút lúng túng cảm giác. Phía dưới trên đất trống, một đầu lớn đặc biệt xấu dị năng thú, chính đối bầu trời gào thét. Phương Mặc bỗng nhiên cảm giác cái này dị năng thú có chút choáng váng. Khả năng đầu óc có vấn đề. Người đi ra, đơn giản chính là vì hấp dẫn áo giáp đội ngũ sự chú ý. Như vậy, người chỉ cần biến thành dị năng thú là được a. Ở cái này kêu lên làm gì? Lãng phí thể lực. Lúc này, ngồi xuống nghỉ một chút. Hoặc lấy đi ra ăn người. Tìm mẫu dị năng thú. Phát tiết một chút cũng khá a. Trước khi chết an ủi nha. Tại sao ở chỗ này làm giống lên? Dù sao đều phải chết. Chết sướng một chút không tốt sao? Ông, lại Phương Mặc cảm thán. Trước mắt trên đất trống. Bỗng nhiên một vệt kim quang lóe lên, sau đó, một cái nửa quỳ, toàn thân màu vàng trang sức áo giáp người xuất hiện ở tại chỗ. Từ phía sau lưng nhìn lại, áo giáp đầu người bộ hình như viêm long khải giáp, vai là đầu hổ trang sức, hai đạo phóng lên tận trời giáp vai, trong gió rét lộ ra đặc biệt bá khí, tính danh, Lê Tử Dương sức chiến đấu, hợp thể hậu kỳ. Đế Hoàng khải giáp, mới sức chiến đấu của hợp thể kỳ, như thế rác rưởi. Phương Mặc trong nháy mắt mở rộng tầm mắt, tình huống này, đừng nói nữa cùng mình so với, coi như song cùng hướng mặt trời, cũng là có chênh lệch tốt a. Lại Phương Mặc tinh tế trầm ngâm, Đế Hoàng đã đối với ma thập, tuyên chiến, huấn luyện lâu như vậy, rốt cuộc có thể kiểm nghiệm một chút thành quả. Lê Tử Dương nhìn ma thập, ngón trỏ tay phải khinh miệt chỉ về phía đối phương. Lần trước để ngươi trốn thoát, lần này, ngươi trốn không thoát. Hống hống hống, ma thập gầm rú vài tiếng, hình như là đang giễu cợt Lê Tử Dương. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên vươn tay, trên trán lau mấy lần, sau đó phóng thích ra tốt hơn nhiều đạo lục sắc năng lượng cầu. Đối với Đế Hoàng bắn quá khứ. Giờ chết của ngươi, mẹ kiếp, Lê Tử Dương đang ở trang bức, bỗng nhiên xuất hiện tình hình, khiến hắn trở tay không kịp, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Xong, ma thập vẫn như cũ không buông tha, không ngừng bắn năng lượng cầu công kích tới Đế Hoàng. Đế Hoàng lộn mấy vòng, ai, vậy mà một cái năng lượng cầu cũng không đánh đến trên người. Tẩu vị vô cùng đúng chỗ. Giống lên, ma thập tiếp tục công kích, lít nhà lít nhít năng lượng cầu, không ngừng tảo xạ, hiện trường lập tức dâng lên một mảng lớn bụi đất. Xoát, Đế Hoàng thấy thế, một cái nhảy vọt, rời khỏi chiến đoàn, đã lên khung sắt đài. Ma thập thấy thế, nhanh chóng xoay người đối với Đế Hoàng vị trí ba phát liên tục vọt tới. Đế Hoàng liền giống mở né tránh treo một dạng. Ba viên năng lượng cầu tinh chuẩn đánh vào đỉnh đầu, bên trái cùng bên phải. Hắn này mẹ tịch Dương Hồng thương pháp, cũng là say. Phương Mặc âm thầm lắc đầu, năm đó xem chiếu bóng, cảm giác liền như vậy. Hiện tại ở hiện trường nhìn, thế nào như vậy khôi hài. Chỉ gặp Đế Hoàng bay lên một quyền, đánh cho ngực ma thập, ứa ra hỏa tinh tử. Không biết là Đế Hoàng trên nắm tay vẫn là chỗ nào. Ma thập liền lùi lại mấy bước. Ổn định thân hình. Vung lên quả đấm đối với Đế Hoàng đánh qua. Xong. Đế Hoàng bay lên một cước. Đem ma thập đem thả lật ra. Luyện lâu như vậy. Nhưng ta không nghĩ uổng công luyện tập. Ngươi liền. Ít như vậy thực lực. Lê Tử Dương khinh miệt nhìn ma thập. Cười lạnh nói. Dưới loại tình huống này. Bình thường cười nhạo người khác đều sẽ nhận lấy trừng phạt. Tỷ như nói bị ma thập một trận liên hoàn thích, đâm vào cây cột đế hoàng hiệp tiểu bằng hữu. Không tệ, lúc này mới xem như đối thủ mà. Đế hoàng một cái Lý Ngư đả đĩnh đi lên, nhìn Ma Thập, cười ha ha, Phương Mặc núp ở phía trên nhìn lúng túng Ung Thư đều nhanh lật ra. Tên này, lúc này còn trang bức, vèo bộp, Ma Thập cũng mặc kệ đế hoàng diễu cợt có bao nhiêu lợi hại. Tay hướng đỉnh đầu một, hội tụ một đại cổ năng lượng, sau đó một cái gia cường phiên bản năng lượng cầu, bắn ra ngoài, đánh. Hiện trường lập tức lại là cát bay đá chảy, sương mù đầy trời, chờ đến bụi mù tán đi, đế hoàng lung lay bả vai, đi ra, đúng nha, lúc này mới đánh cho đi xuống. Giống lên, Ma Thập xem xét mình một chiêu không có đạt hiệu quả. Nhanh xuất thủ, đem đế hoàng bước lui, hai người lại là một phen chiến đấu, sau đó Ma Thập nhảy ra chiến đoàn. Gọi ra mình thập tự kiếm, đối với đế hoàng không nói hai lời, bổ tới, xoẹt xẹt, ngực đế hoàng bị chém vào lại bốc lửa bỏ ra. Đế hoàng tự nhiên là không cam lòng yếu thế, xoay người một cái lật ra Ma Thập mười mấy thước, gọi ra cực quang kiếm của mình, trà sát, đông, trải qua lẫn nhau chặt về sau. Đế hoàng một kiếm đem Ma Thập lại chém vào ngực bốc lửa chấm nhỏ. Ma Thập thấy thế không ổn. Tiếp tục như vậy, chỉ hoãn thời gian mục đích liền không đạt được. Ma Thập nhìn một chút đỉnh đầu trần nhà. Không phải dày, một cái nhảy vọt, liền muốn bay, đánh. Trần nhà tự nhiên là bị đụng nát. Ma Thập cũng bay, đế hoàng hừ lạnh một tiếng. Thu hồi cực quang kiếm. Muốn triệu hoán đế hoàng của mình câu, nhưng hiện trường nếu như chỉ có đế hoàng một người, tình thế khả năng cứ như vậy phát triển tiếp. Xong, đang ngồi, còn có một cái xem trò vui chờ đoạt đầu người Phương Mặc. Ở Ma Thập bay ra nhà máy một sát na, Phương Mặc nhanh chóng triệu hoán ra Tu La luyện ngục đao. Sau đó tung người một cái, bay đến đỉnh đầu Ma Thập. Lôi đình bán nguyệt trảm, Tu La luyện ngục đao trên không trung tùy ý luân mấy lần. Phương Mặc nhất đao trảm tại đỉnh đầu Ma Thập. Thật ra thì một chiêu này chính là Phương Mặc tùy ý nghĩ ra một chiêu, đơn giản vỗ xuống là được. Nhưng Phương Mặc cảm giác như vậy đã có được đại biểu tính chiêu số, không có tên lộ ra không có bức cách, cho nên cũng là tùy ý đạo văn một thanh trong anime chiêu thức tên. A, bị chặt chúng Ma Thập, thét chói tai vang lên, treo ở nhà máy, lại đem nhà máy lần nữa đập cái lỗ lớn. Đánh, ở phía dưới vừa nói tay khoác lên triệu hoán tay cầm bên trên đế hoàng hiệp. Bỗng nhiên bị trước mắt rớt xuống Ma Thập sợ hết hồn. Di hình hoán ảnh, đang lúc đế hoàng nghi ngờ thời điểm, một đạo đen ngân tử giao nhau bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt. Áo giáp mới, Lê Tử Dương lập tức kinh hãi. Đế hoàng, vẫn là Lê Tử Dương. Phương Mặc không nhìn một bên vùng vẫy Ma Thập, trên vai khiêng Tu La luyện ngục đao, đối với đối diện tò mò nhìn chằm chằm đế hoàng hiệp của mình hỏi: làm sao ngươi biết thân phận ta? Lời này vừa nói ra, Phương Mặc liền biết trước mắt cái này là Lê Tử Dương không có chạy. Nếu đế hoàng, Phương Mặc vẫn có chút hư, nhưng câu nói của Lê Tử Dương, Phương Mặc vẫn là rất bình tĩnh. Tốt, gia hỏa này giao cho ta, ngươi đi về trước đi. Phương Mặc cười nhạt một cái, nói, lấy ra thực lực đến đây đi. Lê Tử Dương hơi lăng thần, sau đó lạnh nhạt nói, tốt. Phương Mặc cười cười, sau đó thân hình đột nhiên biến mất ở chỗ cũ, sau một khắc xuất hiện ở trước mặt Ma Thập, luyện ngục đao chảm kích. Một chiêu này đường đường chính là Tu La khải giáp chiến đấu kỹ, kèm theo Phương Mặc ý có thể nhất đao, trong nháy mắt đem Ma Thập chặt phát nổ, sau đó hóa thành một cái thẻ cho ngươi. Ở đế hoàng trợn mắt hốc mồm bên trong, Phương Mặc đưa tay bắt lại ma thiếp, ném cho đế hoàng, ngươi là ai? Thầm nghĩ kinh khủng như vậy Lê Tử Dương, cảnh giác mà hỏi, ta gọi Tu La, chúng ta sẽ còn tạm biệt. Phương Mặc cười hắc hắc, phát động di chuyển đổi cảnh, biến mất ở chỗ cũ. Đế Hoàng Hiệp lập tức phải kết thúc. Sau thế giới, dự kiến là chiếc điện thoại thần kỳ. Thực lực vẫn như cũ sẽ không quá mạnh. Nữ chính vẫn như cũ sẽ không có. Ô, cô ngốc cũng không tính là nữ chính đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.